Cực phẩm cuồng thiếu, chương 743, thời kỳ cực khổ đã qua. Góc truyện audio.com, chương 743, thời kỳ cực khổ đã qua. Đêm đã khuya, rừng rậm nơi sâu xa hoàn toàn yên tĩnh, cấp trung chiến thần Đạt Mông đứng ngạo nghễ ở thánh địa lối vào. Khí tức tiết ra ngoài, sát ý tràn ngập, chu vi trong vòng trăm thước không một người dám tới gần. Rất có một người giữ quan vạn người phá phong độ, lấy đạo cách làm đại biểu thiên tài trẻ tuổi môn, đứng ở ngoài trăm thước, cùng Đạt Mông cùng chờ đợi Diệp Phàm xuất hiện. Cùng lúc đó, trong thánh địa bộ, đại điện đài cao hoàn toàn biến mất không gặp, một cái khe nứt to lớn đem đài cao chia ra làm hai. Đen kịt một mảnh, sâu không thấy đáy, vết nứt dưới đáy, ánh sáng lấp lóe, Diệp Phàm bị thiên ma thánh giáp bao vây. Rơi vào một cái ao bên trong, ao ước chừng 10 mét vuông to nhỏ, phía trên nguyên khí đất trời vờn quanh, mù sương một mảnh, trong ao nhũ bạch chất lỏng phun trào, sóng nước lấp loáng, mùi thơm thoải mái, một gốc cây màu xanh lục cây nhỏ sinh trưởng ở trong ao. Nhìn qua khá là quỷ dị, cái kia cây nhỏ do một cái thân cây, 8 cái cành cây, 81 mảnh lá cây tạo thành. Ẩn chứa cửu cửu tám một huyền ảo ở trong đó, màu xanh biếc giạt rào, tỏa ra sinh cơ. Diệp Phàm bị thiên ma thánh giáp bao vây, rơi vào ao bên trong, trôi nổi ở trì trên mặt, cả người đỏ tươi, hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn mất đi ý thức. Hắn giờ phút này huyết nhục tràn ra, xương toàn bộ gãy vỡ, nát tan, kinh mạch gãy vỡ, ngũ tạng lục phủ cũng là xuất hiện mấy vết nứt. Trong cơ thể thuần dương khí triệt để đã tiêu hao không còn một mống. Chỉ có một tia tinh lực bao vây tâm thần của hắn. Bảo lưu hắn cuối cùng sinh mệnh, ầm ầm ầm, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Sơn mạch dưới đáy tựa hồ có trận pháp bị thôi thúc. Tỏa ra năng lượng kinh người gợn sóng, ao bầu trời nguyên khí đất trời một trận kịch liệt hỗn loạn. Trong ao chất lỏng màu nhũ bạch điên cuồng rào chuyển động. Trong nháy mắt liền đem Diệp Phàm vết máu trên người quét đi sạch sành xanh. Cùng lúc đó, cây kia chuyện làm ăn giạt rào cây nhỏ đột nhiên bùng nổ ra một trận ong ánh ánh sáng xanh lục. Một giọt nhỏ chất lỏng màu xanh lục từ gốc rễ tuôn ra. Hòa vào chất lỏng màu nhũ bạch bên trong, xuyên thấu qua Diệp Phàm vết thương trên người, chảy vào Diệp Phàm trong cơ thể, dâng tới Diệp Phàm thân thể mỗi một góc. Lít nhà lít nhít, khác nào một tấm dày đặc chất võng. Trong đó, cái kia tỏa ra mạnh mẽ sinh cơ chất lỏng màu xanh biếc. Cấp tốc rót vào Diệp Phàm cái kia rách nát huyết nhục. Gãy vỡ nát tan xương, gãy vỡ kinh mạch cùng nứt ra ngũ tạng lục phủ bên trong. Quỷ dị mà chữa trị Diệp Phàm đáng sợ kia thương thế. Hơn nữa, tốc độ chữa trị so với Diệp Phàm trước ở lên đài giai thời vận quay người bên trong thuần dương khí chữa trị thương thế còn nhanh hơn. Dần dần, ở chất lỏng màu xanh biếc bổ dưỡng dưới, Diệp Phàm đáng sợ kia thương thế bắt đầu khôi phục, vết thương lấy khiến người ta thán phục tốc độ khép lại. Theo thương thế khôi phục, Diệp Phàm cơ năng của thân thể bắt đầu tự chủ vận chuyển lên, đề cao ra tân tinh lực. Cả người bắt đầu khôi phục sinh cơ, không lại giống như trước như vậy âm u đầy tử khí. Bạch, không biết quá bao lâu, khi, làm, Diệp Phàm trong cơ thể tinh lực khôi phục lại một nửa thời điểm. Hắn có cảm ứng, chậm rãi mở hai mắt ra, ao bên trong, bạch quang trong trèo, màu xanh lục cây nhỏ ánh sáng xanh lục lấp lóe, Diệp Phàm trên người thiên ma thánh giáp lập lòe lam quang. Ba loại không giống quang dung hợp lại cùng nhau, có chút chói mắt, Diệp Phàm mở hai mắt ra sau, rất không thích ứng, lại lập tức nhắm lại. Hả, hai mắt nhắm nghiền, Diệp Phàm có thể rõ ràng cảm ứng được ao bầu trời tỏa ra từng trận sóng năng lượng. Một cái thần kỳ mà trận pháp huyền ảo ở tự chủ thôi thúc. Bốn phía nguyên khí đất trời nồng nặc kinh người, thậm chí so với Diệp Phàm lúc trước cướp sạch Nhật Bản giới tu luyện. Dùng mấy trăm ngàn viên tinh thạch, ở một cái nào đó núi lửa không hoạt động dưới đáy bày xuống 9 sao tụ linh trận thì còn muốn nồng nặc gấp 10 lần. gấp trăm lần. Ngoài ra, Diệp Phàm còn có thể rõ ràng nhận ra được một dòng nước ấm tại thân thể mỗi một góc chảy xuôi. Đau đớn cùng Tô Dương cảm giác tràn ngập toàn thân, thoải mái hận không thể muốn thân ngâm. Sao, chuyện gì xảy ra, đây là nơi nào, tại sao nguyên khí đất trời như vậy nồng nặc? Hơn nữa, ta thương thế trên người bằng tốc độ kinh người đang khôi phục. Từng cái vấn đề như sau mưa xuân duẩn giống như ở Diệp Phàm trong đầu hiện lên. Hắn bị quỷ dị này trải qua kinh đến, bạch, không có đáp án. Diệp Phàm lần thứ hai mở hai mắt ra. Lần này, hắn thấy rõ, hắn nhìn thấy chính mình đặt mình trong ở một cái ao bên trong. Trong ao chảy xuôi chất lỏng màu nhũ bạch. Trong ao, ương sinh trưởng một gốc cây màu xanh lục cây nhỏ. Cây nhỏ tỏa ra kinh người sinh cơ. Một giọt nhỏ chất lỏng màu xanh lục từ nhỏ thụ rễ cây chảy ra. Hòa vào chất lỏng màu nhũ bạch bên trong. Chuyện này, đây là trong truyền thuyết thiên địa nguyên dịch. Nhìn thân thể bốn phía chất lỏng. Cảm thụ trong đó kinh người nguyên khí đất trời nồng độ. Dù là Diệp Phàm kiến thức rộng rãi, mà lại có rất nhiều khó mà tin nổi gặp gỡ. Vẫn như cũ bị cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Thiên địa nguyên dịch, tên như ý nghĩa, là bởi nguyên khí đất trời nồng độ thực sự quá mức kinh người. Do đó ngưng tụ diễn biến thành chất lỏng hình dạng. Căn cứ Diệp Phàm biết, thiên địa nguyên dịch chỉ tồn tại ở cổ giới tu luyện. Hơn nữa cực kỳ hiếm thấy, hiện đại giới tu luyện căn bản không chỗ có thể tìm ra tính đến hiện nay. Chưa có hiện đại người tu luyện phát hiện thiên địa nguyên dịch tồn tại. Dùng Huyền lão lại nói, bây giờ địa cầu nằm ở thời đại mạt pháp, nguyên khí đất trời mỏng manh, đã không thể ngưng tụ cả ngày nguyên dịch, mà vào giờ phút này, Diệp Phàm nhưng phát hiện mình đặt mình trong ở một ao thiên địa nguyên dịch bên trong. Chuyện này, có thể nào không cho hắn khiếp sợ? Cái kia, cây kia là, trong truyền thuyết sinh mệnh thụ. Chợt, không chờ Diệp Phàm từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hắn dư quang lần thứ hai nhìn thấy màu xanh lục cây nhỏ. Trong đầu hiện ra lúc trước ở nào đó bản chế thuốc thịnh điển trên chứng kiến ghi chép. Một thoáng nhận ra cây kia màu xanh lục cây nhỏ lai lịch. Sinh mệnh thụ, đây là cổ giới tu luyện đệ nhất thần thụ, nắm giữ kinh người sức sống, được xưng trường tồn cùng thế gian, có thể khiến người ta cải tử hồi sinh, trường sinh bất lão. Một cái thân cây, tám cái cành cây, 81 mảnh lá cây, phù hợp sách cổ ghi chép, hẳn là sinh mệnh thụ không sai. Diệp Phàm tỉ mỉ mà quan sát một phen, cuối cùng xác định phía trước cây kia màu xanh lục cây nhỏ xác thực là trong truyền thuyết sinh mệnh thụ. Đồng thời phát hiện, theo chất lỏng màu xanh biếc không ngừng từ sinh mệnh thụ rễ cây chảy ra. Sinh mệnh thụ sinh cơ bắt đầu yếu bớt, thậm chí liền ngay cả lá cây cũng bắt đầu ố vàng. Sự phát hiện này, để Diệp Phàm ngẩn ra, sau đó liền thoải mái. Sinh mệnh thụ hẳn là không trong truyền thuyết thần kỳ như vậy. Không cách nào làm được trường tồn cùng thế gian, cũng không cách nào khiến người ta cải tử hồi sinh, trường sinh bất lão, nếu không thì, nó sẽ không bởi vì chảy xuôi chất lỏng màu xanh biếc. Sinh cơ yếu bớt, lá cây bắt đầu trở nên khô vàng. Còn nữa, ta hiện tại trải qua tất cả, hẳn là thông qua sinh tử thử thách sau khi khen thưởng. Nếu là sinh mệnh thụ thật sự thần kỳ như vậy, Trương chân nhân cũng sẽ không chết rồi. Sau khi hết khiếp sợ, Diệp Phàm từ từ bình tĩnh lại. Sinh mệnh thụ có thể sống đến hiện tại, hoàn toàn là bởi vì này một ao thiên địa nguyên dịch công lao. Nếu như không phải nơi này thiên địa nguyên dịch cuồn cuộn không ngừng cung cấp nguyên khí đất trời, nó đã sớm chết héo. Bất quá, này sinh mệnh thụ xác thực không thẹn với thế gian đệ nhất thần thụ mỹ danh. Ta thương thế nghiêm trọng như vậy trong nháy mắt liền tốt hơn nửa. Thán phục với sinh mệnh thụ thần kỳ đồng thời, Diệp Phàm tập trung ý chí, sau đó biến bị động làm chủ động di động đến sinh mệnh thụ phía dưới, trực tiếp hấp thu rễ cây chảy xuôi chất lỏng màu xanh biếc. Dùng để chữa thương, Diệp Phàm làm như vậy, để sinh mệnh thụ tinh hoa chữa thương hiệu quả đạt đến tốt nhất. Thương thế khôi phục tốc độ càng nhanh, hơn nhưng tương tự, sinh mệnh số lượng tinh hoa tiêu hao tốc độ cũng thêm nhanh hơn không ít. Sinh cơ nhanh chóng trôi đi, thương thế của ta hoàn toàn khôi phục, hơn nữa tinh lực so với trước thời kỳ cường thịnh còn muốn dồi dào. Không biết qua bao lâu, Diệp Phàm nhận ra được thương thế của chính mình hoàn toàn khôi phục. Tinh khí thần trước nay chưa từng có mạnh mẽ, khác nào thu được tân sinh, bất thình lình biến hóa, để Diệp Phàm mừng rỡ không ngớt. Mừng rỡ sau khi Diệp Phàm phát hiện sinh mệnh thụ lá cây toàn bộ ố vàng bóc ra. Thân cây, cành cây cũng biến thành một mảnh khô vàng. Nếu như sinh mệnh thụ thật sự có thể vẫn tồn tại nên tốt bao nhiêu. Thấy cảnh này, Diệp Phàm có chút tiếc hận, đồng thời cũng rõ ràng, đương đại không cách nào tìm tới thiên địa nguyên dịch, sinh mệnh thụ không thể vĩnh viễn tồn tại coi như sinh mệnh thụ không có chết héo. Hắn đem sinh mệnh thụ mang đi, chuyển sang nơi khác tài dưỡng, sinh mệnh thụ cuối cùng cũng sẽ bị năm tháng vô tình xóa bỏ. Tinh lực của ta so với dĩ vãng thời kỳ cường thịnh còn mạnh hơn. Ngoại trừ bởi vì hấp thu sinh mệnh thụ tinh hoa ở ngoài. Cũng bởi vì bị thiên địa nguyên dịch cải tạo rồi. Diệp Phàm đem sự chú ý từ sinh mệnh thụ trên người thu hồi sau khi rất nhanh phát hiện thiên địa nguyên dịch chảy xuôi tại thân thể mỗi một góc. Chính lặng yên không tức thay đổi thân thể của chính mình. Thật không nghĩ tới, thế gian này lại còn có thần kỳ như thế địa phương. Diệp Phàm trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng. Sau đó phát hiện trên cái ao nhỏ không nguyên khí đất trời không ngừng thông qua bốn cái mắt trận chảy ra. Cũng không biết chảy về phía nơi nào. Lẽ nào nơi này là thánh địa sơn mạch dưới đáy? Nói chính xác là, tinh thạch khoáng đầu nguồn, thánh địa trận pháp sở dĩ có thể tự chủ vận chuyển. Hoàn toàn là bởi vì nơi này ở cung cấp nguyên khí đất trời. Thấy cảnh này, Diệp Phàm làm ra suy đoán như vậy. Sau đó hơi suy nghĩ một chút, liền cấp tốc vung lên hai tay, bố cái kế tiếp trận pháp, phòng ngừa nguyên khí đất trời tiết ra ngoài. Thời kỳ cực khổ đã qua, ta cửu tử nhất sinh thông qua cuối cùng sinh tử thử thách mới thu được tất cả những thứ này. Cũng không thể uổng phí hết này chỉ thiên địa nguyên dịch. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Phàm hít sâu một hơi, rõ ràng tuyệt không có thể lãng phí cơ hội lần này. Mà là quyết định thông qua này một chỉnh chi thiên địa nguyên dịch triệt để cô đọng cửu huyền chi thể. Nghĩ đến liền làm, Diệp Phàm không làm dừng lại. Cấp tốc thôi thúc trong cơ thể 108 cái kinh lực hạt giống. Điên cuồng hấp thu ao bên trong thiên địa nguyên dịch tiến hành luyện thể. Phần phật trong giây lát đó, trong ao thiên địa nguyên dịch quay cuồng một hồi, nhanh chóng tràn vào Diệp Phàm trong cơ thể. Ở Diệp Phàm thao túng dưới, dâng tới thân thể mỗi một góc. Hả, cùng lúc đó, thánh địa lối vào, cấp trung chiến thần Đạt Mông đột nhiên cảm ứng được cái gì? Đột nhiên nhíu mày, ta thế nào cảm giác thánh địa nguyên khí đất trời trong chớp mắt trở nên mỏng manh. Ngay khi Đạt Mông nhận ra được không đúng thời điểm, lấy đạo cách làm đại biểu thiên tài trẻ tuổi môn cũng nhận ra được cái gì. Trong đó có thiên tài trẻ tuổi càng là bật thốt lên hỏi. Nguyên khí đất trời biến mỏng manh, có phải là mang ý nghĩa thánh địa trận pháp muốn chấm dứt vận chuyển? Hết thảy hạn chế đều sẽ biến mất. Có thiên tài trẻ tuổi suy tư hỏi, vèo, đáp lại hắn chính là một đạo tiếng xé gió. Đạt Mông thân hình lóe lên, chân đạp cương khí, cấp tốc lướt về phía thánh địa lối vào. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.